đang chờ đón mình ở phía trước. Sự việc Mạnh bỏ đi một cách bí ẩn cũng dần bị quên lãng. Trong gió xung bước ta đi ta thì gian khó đi lên xây nước năm nay quê hương đang lớn từng ngày hành trang tuổi trẻ là bài ca tình yêu cuộc sống vì ngày mai trên quê hương mới nào sát vai nhau xanh cùng thế giới tương lai non nước đang chờ con tim thôi thúc từng giờ hạnh phúc nào bằng vì quê hương nghĩa tâm cuộc đời nào cứ đi với những con đường thanh niên nối những miền đất nước yêu thương một mùa tay đang đặt trời mong tay hát vọng tuổi trẻ ta đã vươn tới về vùng xa về biển lên trường biển biển lên trường có bàn chân ta trong những ngày bão lũ mưa tuôn bao nhiêu vui thắm nụ cười theo ta đi tới những chân trời sáng tươi. Trong gió dùng bước ta đi ta thì gian khó đi lên xây nước non này quê hương đang lớn từng ngày hành trang tuổi trẻ là bài ca tình yêu cuộc sống vì ngày mai trên quê hương mới nào sát vai nhau xanh cùng thế giới tương lai non nước đang chờ con tim thôi thúc từng giờ hạnh phúc nào bằng vì quê hương hiến dâng cuộc đời nào cũng đi với những con đường thanh niên nối những miền đất nước yêu thương một màu xanh mặt đất trời mong tay khát vọng tuổi trẻ ta đã vươn tới về vùng xa chân ta trong những ngày bão lũ mưa tuôn và chỉ vui mỗi con đường cười theo ta đi tới những chân trời sáng tươi.